Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 376, đan dệt lớn mật quyết định. Nhắc tới, Tiểu Anh, Sakura, cùng quan hệ của ngươi thật tốt đây. Tại trên bàn ăn, Tiểu Loli cặp mắt đánh giá lấy Mộc Tiểu Tiểu cùng Tiểu Anh. Sakura, không chỉ cả ngày dính vào nhau, liền ngay cả đi ngủ cũng giống như vậy. Ngươi, Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy đột nhiên hình tượng đại biến Ryougi Shiki. Thức. Chẳng lẽ ngươi, không sai, ta là đan dệt, thức đã đem thân thể tạm thời nhường cho ta nha. Ryougi Shiki, trước, nháy nháy mắt, hướng về phía Mộc Tiểu Tiểu làm một cái mặt quỷ. Dù sao thức tựa hồ đối với bên ngoài những thứ này đều không quá cảm thấy hứng thú đây. Nói lấy đan dệt cắn một cái bánh ngọt, sau đó híp mắt lại. Rất ngọt, ăn thật ngon, đích xác phù hợp tác phong của nàng. Sau đó thì sao? Người đối với thế giới bên ngoài thật tò mò. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy cạnh vừa ăn bánh ngọt một mặt hạnh phúc thần sắc đan dệt. Nói, đương nhiên, bình thường chỉ có thể ở trên TV nhìn một chút. Mà thức lại rất ít đi ra ngoài. Cho nên ta nghĩ kiến thức một chút thế giới bên ngoài cũng rất khó. Nói lấy đan dệt dường như nghĩ tới điều gì. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Nhắc tới Tiểu Tiểu ngươi thật đúng là kỳ quái. Nhìn thấy chúng ta tình huống như thế cũng sẽ không kinh ngạc à. Nói lấy đan dệt thở dài một tiếng. Hai người cách loại chuyện này. Liền ngay cả đại ca mới vừa biết đến thời điểm đều kinh hãi. Tiểu Tiểu ngươi vẫn là thứ nhất biết bí mật của ta người ngoài đây. Lại không một chút nào kinh ngạc. Thật là tò mò quái nha. Tuổi gần 10 tuổi thức cùng đan dệt mặc dù đều so với bạn cùng lứa tuổi. Muốn thành chín, nhưng là cũng chỉ là tương đối mà nói thành thục đã. Bọn họ mặc dù phát giác một tia không đúng, lại cũng không có ngẫm nghĩ. Chỉ là đơn thuần cảm giác kỳ quái mà thôi. Nếu để cho lưỡng nghi nhà các trưởng bối phát hiện Mộc Tiểu Tiểu không một chút nào giật mình tình. Chẳng, tuyệt đối sẽ cho là hắn cũng là một cái bên trong thế giới ảo thuật ra. Nha, tạm được đi, hai người cách cái gì nghe cũng chuyện như vậy. So sánh với cái này, ta ngược lại có chút hiếu kỳ. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu cúi đầu xuống nhìn lấy hỏi hắn. Hai người các ngươi cách bình thường đều là như vậy trao đổi sao? Rất ít rồi, dù sao thức mới là chủ yếu nhân cách, mà ta chẳng qua là bị chế tạo ra mà thôi. Nói lấy đan dệt thần sắc có chút ảm đạm. Phần lớn thời gian ta đều đang ngủ say. Trừ phi là thức mất đi ý thức thời điểm hoặc là chủ động nhường ra thân thể quyền khống chế. Nếu không ta có thể không ra được. Không sao, Mộc Tiểu Tiểu sờ đầu hắn một cái. Cười nói, bây giờ không phải là có cơ hội sao? Chúng ta có thể cùng đi đi dạo công viên nữa à? Ừ, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu. Trên mặt Ryougi Shiki, trước, lần nữa lộ ra nụ cười. Đột nhiên nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu quỷ dị cười. Bất quá Tiểu Tiểu, thức thật đúng là ghét ngươi a. Mới vừa nếu như ta không có đi ra ngoài nói. Bị ngươi như vậy tìm ra manh mối thức phỏng chừng sẽ xù lông. Trên thực tế hiện tại nàng liền rất tức giận nha. Hì hì, không, không thể nào. Mộc Tiểu Tiểu gò má kéo một cái. Chỉ bất quá sờ đầu một cái mà thôi đã nổi giận. Thật đúng là rất keo kiệt đây. Tiểu Tiểu, mặc dù bây giờ đi ra ngoài là ta, nhưng là cùng thức là hoàn toàn cùng hưởng hết thảy. Cho nên lời của ngươi nói hoặc là làm động tác các loại nàng đều rõ ràng. Bao gồm mới vừa nói nàng hẹp hòi. Trên mặt Ryougi Shiki, trước, treo đùa dai nụ cười. Hiện tại nàng càng tức giận rồi. Nếu như không phải là ta khuyên nói, khả năng đã đổi lại sau đó đối với ngươi mở ra trả thù nha. Ngoặc kép chấm chấm, người muốn nói điều gì? Mộc Tiểu Tiểu một cái liền xem thấu bộ mặt thật của Ryougi Shiki. Trước, hì hì, rất đơn giản, Ryougi Shiki. Trước, đưa tay ra bắt được tay áo của Mộc Tiểu Tiểu. Sau đó cả người đều nhích lại gần. Mặc dù lúc này không phải là thức mà là nam tính nhân cách đan dệt. Nhưng là thân thể vẫn là thân thể của Tiểu Loli. Cho nên thân thể của Mộc Tiểu Tiểu cứng đờ. Hơi hơi lui về sau một chút. cái kia mát mẻ mùi thơm để cho hắn lãnh đạm bình tĩnh không thể. Ta muốn ngươi giúp ta làm một việc. Cái gì chuyện? Dừng lại hồi lâu, Ryougi Shiki, trước, đột nhiên nói, đó chính là dẫn ta rời đi nơi này, đi xem một chút một cái bên ngoài thú vị thế giới. Ngoặc kép chấm chấm, hắc, Mộc Tiểu Tiểu há to mồm, ý nghĩ thất thường cũng không có tin tức biến mất, trừng mắt to nhìn trước mắt một mặt nụ cười tiểu loli. Đan dệt, người nói cái gì, mang ngươi rời đi nơi này, kiến thức thế giới bên ngoài. Chuyện này, không sai, đơn giản mà nói, liền giống như các ngươi, mang theo ta bỏ trốn đi. Bỏ trốn, Mộc Tiểu Tiểu hóa đá tại chỗ, không đề cập tới ngươi là nam tính nhân cách, không nói tới ngươi cùng Tiểu Anh, Sakura, chỗ bất đồng, nếu là chính mình thật mang theo ngươi bỏ trốn, cái kia lão ca ngươi tuyệt đối sẽ giết ta à, vốn là người ta tốt bụng chiêu đãi chính mình. Chính mình lại để người ta muội muội cho quẹo chạy rồi. Nếu là Mộc Tiểu Tiểu tuyệt đối muốn tiêu diệt hắn cửu tộc. Ngươi làm sao đột nhiên? Mộc Tiểu Tiểu không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ có thể trầm mặc hồi lâu. Nói như vậy, lưỡng nghi nhà cũng không có đem ngươi thế nào chứ. Ta biết, bất quá ta đối với loại này cuộc sống nhàm chán cảm thấy chán ghét mà thôi. Đan dệt thở dài một tiếng. Cho nên nghĩ phải xem thử xem bên ngoài cái này thú vị thế giới. Chẳng lẽ không được sao? Tiểu tiểu ngươi đều có thể mang theo Tiểu Anh, Sakura, bỏ nhà ra đi, như thế dẫn ta một cái cũng không có cái gì chứ. Nghe đối thoại của bọn họ, bên cạnh Tiểu Anh, Sakura, một mực trừng mắt to nhìn, trên mặt mặc dù không có gì đặc biệt biểu tình, nắm Mộc Tiểu Tiểu quần áo tay lại siết chặt. Cũng không phải là không thể. Chẳng qua là cảm giác như vậy không tốt lắm. Hơn nữa thức cũng sẽ không đáp ứng chứ. Cái này yên tâm đi. Ta đã cùng thức nói qua rồi. Nàng sẽ không có ý kiến nha. Thật ra thì đối với đan dệt ý tưởng thức không có có ngoài ý muốn. Giữa bọn họ với nhau có thể là hiểu rõ vô cùng. Đối với đan dệt ý tưởng cũng rõ ràng sở ngận thời gian dài rồi. Bất quá nghe được quyết định của hắn sau vẫn bị sợ hết hồn. Dù sao thức một mực đều là trong nhà đứa bé ngoan. Cho tới bây giờ sẽ không làm như vậy phản nghịch sự tình. Trong lòng cũng có chút sợ hãi. Bất quá tại đan dệt khuyên bên dưới. Thức cũng chỉ là hơi hơi kiên trì một cái liền thỏa hiệp. Hơn nữa đối với nàng mà nói bỏ nhà ra đi cái gì cũng phi thường thú vị. Đan dệt, người thật sự quyết định như vậy. Thức như cũ có chút thấp thỏm hỏi, nhưng là ta vẫn còn có chút sợ hãi. Như vậy không thành vấn đề sao? Cha và đại ca sẽ nổi giận. Không sao rồi, tin tưởng ta đi thức. Đan dệt an ủi, chúng ta chỉ bất quá ở bên ngoài chơi đùa lập tức trở lại. Không có vấn đề. À, nếu lời nói như vậy, nghe được đan dệt nói như vậy, Mộc Tiểu Tiểu nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Nhức đầu sờ cái trán của chính mình một cái. Ai, thật là xui xẻo a. Như vậy ta nhưng là sẽ bị hai người các ngươi máy nhà cho ghi hận trên nha. Mộc Tiểu Tiểu quấn quýt nói. Suy nghĩ một chút, Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy Ryougi Shiki. Trước, nguyên bản chưa tới không sai biệt lắm mấy tháng. Cũng chính là cuộc chiến chén thánh lần thứ tư rồi. Các ngươi biết không? Cuộc chiến chén thánh lần thứ tư. Ryougi Shiki, trước, mê mang nháy nháy mắt, sau đó lắc đầu một cái. Đó là vật gì à? Tóm lại là một cái rất nguy hiểm chiến tranh. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy Ryougi Shiki, trước, nói, ta cùng Tiểu Anh, Sakura, liền định đi tham gia cái đó chiến tranh. Nhưng là quá nguy hiểm, cho nên ngươi, cuộc chiến chén thánh, nghe rất thú vị à? Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết liền bị Ryougi Shiki. Trước, cắt đứt, một mặt hưng phấn nhìn lấy hắn. Ta muốn đi xem một chút. Ngạch, nhìn thấy hắn như vậy dáng vẻ kích động. Mộc Tiểu Tiểu tan niệm, vốn là nghĩ để cho hắn buông tha. Kết quả, đan dệt, người thật sự quyết định như vậy. Đến lúc đó trình độ nguy hiểm, thậm chí sẽ chết cũng khó nói. Ngươi nhưng là lưỡng nghi nhà trọng yếu người thừa kế. Ta liền là muốn đi. không quan trọng rồi, ta tin tưởng tiểu tiểu ngươi sẽ bảo vệ ta. Hì hì, Ryugi Shiki, trước, kiên quyết không chịu thay đổi chủ ý cùng ý tưởng, để cho Mộc tiểu tiểu cũng là tương đối bất đắc dĩ. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi cái này gấu con, vậy cũng tốt, đến lúc đó thảm chết ở ven đường ta cũng mặc kệ. Mộc tiểu tiểu trừng mắt liếc hắn một cái, giơ lên một đầu ngón tay. Bất quá trước lúc ly khai, nhất định phải lưu lại một phong thơ mới được. Tin, không sai, mặc dù ta muốn không có tác dụng gì, nhưng là ít nhất cho người nhà của ngươi một câu trả lời. Mộc tiểu tiểu rất nghiêm túc nói, dĩ nhiên đan dệt nếu như ngươi cự tuyệt, ta là kiên quyết sẽ không mang ngươi rời đi đấy. Ngoặc kép chấm chấm, một phong thơ mà thôi, không thành vấn đề. Ta cái này liền đi viết sau đó bỏ vào bên trong phòng của ta. Lưu lại một phong thơ cũng không phải là việc khó. Ryugi Shiki, trước, liên tục đáp ứng. Thấy nàng cái bộ dáng này, Mộc tiểu tiểu mới lộ ra một nụ cười. Mặc dù cùng kế hoạch có chút sai lệch, nhưng là đã mang theo một cái tiểu anh Sakura, lại mang một đứa bé cũng không hại đến đại thể. Như thế tiếp đó, nhất định phải lần nữa thoát đi địa phương này đây. Mộc tiểu tiểu bi thảm suy nghĩ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.